Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375. Cận vệ, leo lên hải xa luân thuyền về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đánh giá một chút hải xa luân thuyền. Ồ, cái này hải xa luân thuyền thân thuyền, lại là dùng vạn năm tinh thiết chế tạo, một phen dò xét dưới. Mạc Thanh Vân lộ ra kinh ngạc biểu lộ, kinh ngạc nói, như thế xem ra, muốn chế tạo cái này hải xa luân thuyền, ngược lại là cần hao phí cái giá không nhỏ. Vạn năm tinh thiết mặc dù không hy hữu, nhưng là một loại cực kỳ cứng cỏi vật liệu luyện khí. Có thể chịu đựng lấy thiên cương trung giai cường giả công kích. Bởi vậy, thường xuyên bị dùng để rèn đúc thể tích lớn phương tiện giao thông, hoặc bị rèn đúc thành tàu thủy, hoặc bị rèn đúc thành phi thuyền. Đánh giá một chút hải xa luân thuyền, Mạc Thanh Vân liền theo mọi người cùng một chỗ đi vào trong khoang thuyền. Hải xa luân thuyền nội bộ không gian rất lớn, không sai biệt lắm có hơn ngàn chỗ ngồi, cung cấp đi thuyền người nhập ngồi. Ngoại trừ trong khoang thuyền những này chỗ ngồi bên ngoài, còn có một số căn phòng đơn độc, chỉ cần mặt khác giao nộp phí tổn liền có thể vào ở. Những này gian phòng vào ở giá cả không thấp, vào ở trong đó một ngày liền cần 1.000 đan nguyên kết tinh. Từ nơi này đến châu vực không sai biệt lắm cần một cái thời gian, nếu là ta vào ở liền cần giao nộp 3 vạn đan nguyên kết tinh. Nhìn xem cái này đơn độc gian phòng vào ở phí tổn, Mạc Thanh Vân ở trong lòng yên lặng tính toán thoáng cái, đơn giản tưởng tượng về sau, Mạc Thanh Vân cuối cùng vẫn quyết định không đi lại cái kia căn phòng đơn độc. 3 vạn đan nguyên kết tinh mặc dù không ít, nhưng đối với bây giờ Mạc Thanh Vân tới nói còn không phải vấn đề gì quá lớn. Tại thu hết lỗ ra vốn liếng về sau, Mạc Thanh Vân túi giàu có không ít, 3 vạn đan nguyên kết tinh vẫn là cầm ra được. Bất quá, dùng hắn nguyên đan cảnh nhị trọng tu vi, nếu là lấy ra quá nhiều đan nguyên kết tinh, tất nhiên sẽ bị người bên ngoài mơ ước. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, trước mắt vẫn là điệu thấp một chút thật tốt. Dù sao, hắn sau đó phải tiến về Huyền Băng Cung, lúc này vẫn là bớt trêu chọc một số việc mang tương đối tốt. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, tìm một cái không chỗ ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Như thế, thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân liền trong tu luyện vượt qua. Nửa cái sau, tại Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện dưới, hắn thủy chi áo nghĩa chi lực đạt được tăng lên rất nhiều. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nửa cái bên trong hẳn là có thể đạt tới lục trọng tình trạng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tu luyện càng thêm tò mò mấy phần, toàn tâm đầu nhập lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa bên trong. 10 ngày sau, giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, trên thân bỗng nhiên khí thế vừa tăng, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt vui mừng, biểu lộ kích động mở hai mắt ra. Lục trọng thủy chi áo nghĩa, đi qua 25 ngày tu luyện, hắn thủy chi áo nghĩa rốt cục đột phá, tiến vào lục trọng tình trạng. Rầm rầm rầm, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng ý mừng lúc, hải xa luân thuyền thân thuyền bỗng nhiên chấn động, đung đưa kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân thuyền tại kịch liệt lắc lư? Chúng ta giống như gặp được đảo phỉ, bọn hắn chuyên môn tại trên nước chặn đường qua sông thuyền, cướp sạch thuyền khách tiền tài. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói những này đạo phỉ hung tàn vô cùng, từng cái giết người không chớp mắt a. Trong lúc nhất thời, hải xa luân thuyền bên trong mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, phát ra kinh hoàng ngữ điệu. Giờ phút này, tại mọi người sinh lòng kinh hoàng lúc, Đại Huyền Vương quốc làm y hộ vệ nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người. Các vị, chúng ta muốn theo trong các ngươi, chiêu nạp một chút bảo hộ công chúa điện hạ hộ vệ. Những hộ vệ này đến về sau, trong đó một cái nửa bước thiên cương trung niên, vẻ mặt đầy lạnh lùng, nói, tại đem công chúa điện chủ thành công đưa vào huyền băng cung về sau. Đan phủ cảnh hộ vệ mỗi người ban thưởng 10 vạn đan nguyên kết tinh. Nguyên đan cảnh hộ vệ mỗi người ban thưởng 1 vạn đan nguyên kết tinh. Cái này hộ vệ đội trưởng lại nói, mặt khác, nếu là biểu hiện xuất sắc người, còn có cơ hội theo công chúa điện hạ cùng một chỗ tiến vào huyền băng cung bên trong tu luyện. Các vị bực này cơ hội cũng không nhiều, các ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ qua. Mới 1 vạn đan nguyên kết tinh, tựa như để chúng ta liều sống liều chết bảo hộ công chúa. Nghĩ đến cũng quá đẹp, ta mới không làm, ngốc sao, ngươi cho rằng không bảo vệ công chúa, những cái kia đạo phỉ liền sẽ buông tha ngươi, kỳ thật đang bảo vệ công chúa thời điểm. Chúng ta cũng tại mượn nhờ những cái kia làm y hộ vệ. Bảo vệ mình, cái kia còn thất thần làm gì? Vạn nhất bị huyền phỉ công chúa nhìn chúng, mang bọn ta tiến vào huyền băng cung tự phát đạt. Giờ khắc này, tất cả mọi người là biểu lộ kích động, tranh nhau chen lấn báo danh đến đây. Đương nhiên, cũng có một số người trong lòng khinh thường, không muốn đi mạo hiểm như vậy. Tiểu tử, cút sang một bên, đừng làm trở ngại đại gia đi chấp nhận hộ vệ. Một câu ngang ngược lời nói, theo Mạc Thanh Vân sau lưng truyền đến, đón lấy, người kia liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra. Nhìn đối phương cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là bị người này một chưởng oanh trúng, bình thường nguyên đan cảnh hai trọng tu vi người, tuyệt đối là hội, sẽ, trọng thương không dậy nổi. Huyền băng trảm u đao, nhìn thấy đối phương xuất thủ tàn nhẫn như vậy, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu thủ, đưa tay liền hướng hắn một đao oanh ra. Lập tức, một đạo băng lam đao mang theo một cỗ hàn băng khí tức, hướng đối phương cường thế oanh kích mà đi. Đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm, từ đó tản mát ra một cỗ kinh người nguyên lực ba động. Đang đang đang cùng này đồng thời, vị kia oanh kích Mạc Thanh Vân nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi người, thân thể liên tiếp lui lại. Tại đối phương lui lại thời khắc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, thân thể theo sát mà lên. Lần nữa đối với hắn chém ra một đao, Mạc Thanh Vân chém ra một đao, lập tức một đạo dài đến 20 mét hỏa diễm đao mũi nhọn, tựa như cùng hỏa diễm cự long đánh phía đối phương. Tại hỏa diễm đao mũi nhọn oanh kích phía dưới, toàn bộ trong khoang thuyền đều bị ánh hồng di tán ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Lại dừng tay, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, cái này đối Mạc Thanh Vân người xuất thủ, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói, trực tiếp lựa chọn coi thường. Cường thế một đao chạm tại trên người của đối phương, người này tu vi còn không yếu lãnh diệu. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, gần như không có sức phản kháng liền bị đốt giết. Tiểu tử này thật ác độc a. Vừa ra tay liền muốn đối phương tính mệnh, vẻn vẹn nguyên đan cảnh hai trọng tu vi, liền lĩnh ngộ lục trọng hỏa chi áo nghĩa. Tiểu tử này thật là khủng khiếp thiên phú. Tiểu tử này rất quỷ dị, vẫn là ít chọc mới tốt. Loại người này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc kia, Đại Huyền Vương triều hộ vệ đội đội trưởng thì là nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói, nguyên đan cảnh hai trọng tu vi, lĩnh ngộ lục trọng hỏa chi áo nghĩa, tiểu tử này thiên phú rất không tệ, ngược lại là có thể mời chào thoáng cái, đánh giá một chút Mạc Thanh Vân về sau. Hộ vệ đội trưởng chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: "Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi không tệ, lão phu quyết định đặc biệt trúng tuyển ngươi là công chúa cận vệ, đặc biệt trúng tuyển ta là công chúa cận vệ." Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, đối với kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Lúc đầu Mạc Thanh Vân cũng không dự định đi chấp nhận cái gì công chúa hộ vệ. Dù sao, cái này cái gì cái gọi là hộ vệ, bất quá là thay người làm bia đỡ đạn thôi. Còn như kia cái gì bị công chúa nhìn trúng, theo công chúa cùng một chỗ tiến vào huyền băng cung tu luyện, đơn giản liền là tại phóng. Cái này đại huyền công chúa muốn đi vào huyền băng cung bên trong, nếu là đi bình thường chương trình, đồng dạng cần tham gia băng tuyết thí luyện. Chỉ có tại băng tuyết thí luyện thành công thông qua, mới có tư cách có thể trở thành huyền băng cung ngoại môn đệ tử. Thử hỏi một cái ngoại môn đệ tử, có thể mang một đoàn hộ vệ tiến vào huyền băng cung sao? Bất quá, mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng đối bọn hắn khinh thường, nhưng đối phương điểm danh để hắn gia nhập, hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Dù sao, tình huống này có thể dung không phải Mạc Thanh Vân quyết định, đối phương nhìn chúng hắn chính là vận khí của hắn. Đương nhiên, hảo vận cùng vận rủi, vậy thì có ta khó nói. Đa tạ tiền bối. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân ra vẻ kinh hỉ, lộ ra một mặt vui mừng, đối hộ vệ đội trưởng chắp tay cảm ơn một câu: "Tiểu tử kia thật may mắn, đánh chết một cái ngốc sao, liền có thể trở thành công chúa cận vệ, thật là khiến người ta hâm mộ a." "Đúng vậy a, cận vệ nhưng khác biệt tại bình thường hộ vệ, đây chính là có thể cùng công chúa gần cự ly tiếp xúc." "Hừ, dùng hắn nguyên đan cảnh hai trọng tu vi, coi như trở thành công chúa cận vệ, cũng giống vậy không chiếm được trọng dụng. Theo ta thấy, hắn tốt nhất đợi chút nữa chết tại đạo phỉ trong tay. Loại phế vật này làm sao có thể hưởng thụ bực này đãi ngộ?" Trong lúc nhất thời, một chút không có trở thành hộ vệ người đều là mặt lộ vẻ ghen ghét, vẻ hâm mộ, nói ra từng câu ác độc ngữ điệu. Đối với những người này phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, một mặt bình tĩnh hướng kia hộ vệ đội trưởng đi đến. "Tiểu tử, nơi đó liền là công chúa gian phòng, ngươi tự an phận canh giữ ở công chúa bên ngoài gian phòng, không được rời đi nửa bước biết không?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, hộ vệ đội trưởng mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu lạnh chìm ngữ điệu: "Không được rời đi công chúa gian phòng nửa bước." Nghe được lời nói của đối phương về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Không được rời đi công chúa gian phòng nửa bước, nếu là lúc này những người này không địch lại, hắn chẳng phải là lưu lại chờ chết? Chuyện như vậy, Mạc Thanh Vân mới sẽ không đi làm. "Vâng, đội trưởng." Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có mở miệng phản bác. Lên tiếng về sau, Mạc Thanh Vân chính là quay người hướng công chúa gian phòng đi đến. Xem ra cần phải để hóa thân thay thế bản tôn. Loại tình huống này, bản tôn vẫn là không nên mạo hiểm. Trước khi đến công chúa gian phòng, trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn tuyệt đối không thể để cho bản tôn mạo hiểm. Lập tức, Mạc Thanh Vân tại mọi người không chú ý dưới, nhanh chóng cùng hóa thân đổi thoáng cái thân phận. Bây giờ hóa thân cũng là nguyên đan cảnh hai trọng tu vi, nếu không phải cẩn thận quan sát dưới, căn bản không phát hiện được manh mối. Một lát sau, hộ vệ đội trưởng rốt cục kiểm kê người tốt số, mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc hướng mọi người nói: "Các vị, theo ta đi cho công chúa hộ giá đi." Lập tức, cái này hộ vệ đội trưởng liền dẫn mọi người thủ hộ tại công chúa bên ngoài gian phòng, chờ lấy những cái kia đạo phỉ đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám